Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 589, không đổi chỉ đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 589, không đổi chỉ đưa. Sau đó liền đến phiên sắc mặt âm trầm Cửu Dương Thánh Kiếm tổ hợp tiến hành lựa chọn. Khiến cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, vị kia đan đỉnh hạc yêu đúng là đi trước đến Mỹ công tử trước mặt. Trầm giọng nói. Chúng ta có hai lựa chọn danh ngạch. Nếu như ngươi có cái gì muốn lựa chọn có thể nói cho ta biết. Ta có thể dùng hai kiện thần khí trả lại ngươi đã lấy được đan đỉnh thần kiếm. Đan đỉnh thần kiếm hiển nhiên chính là cây kia đến từ tiền bối kiếm thánh đại yêu hoàng mỏ dài. Mỹ công tử sững sờ. Đồng thời trong mắt đẹp toát ra vẻ chợt hiểu. Quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Trong mắt tràn đầy kính nể. Một đổi hai. Bốn kiện thần khí muốn biến thành năm kiện thần khí. Cái này hiển nhiên là thông minh nhất lựa chọn. Khó trách Đường Tam sẽ để cho nàng chọn lựa như vậy. Nhưng là, khiến cho Mỹ công tử ngoài ý muốn chính là, khi nàng nhìn về phía Đường Tam thời điểm, nhìn thấy lại là Đường Tam hướng nàng lắc đầu. Một đổi hai còn không đổi. Đan đỉnh thần kiếm đối bọn hắn tới nói. Đúng là không có tác dụng gì a, kém xa tít tắp đan đỉnh hạc yêu sử dụng hiệu quả tốt. Đan đỉnh hạc yêu tuyển thủ sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm xuống. Tiến hành lựa chọn của các ngươi đi. Thiên hồ đại yêu hoàng thanh âm truyền đến. Tại vị này tổ đình người chủ sự trước mặt. Vô luận vị này đan đỉnh hạc yêu tuyển thủ trong lòng là lớn bao nhiêu oán khí cũng vô pháp hiện tại phát tác. Chỉ có thể là cùng liệt dương hoa tinh tộc tuyển thủ cùng tiến lên trước. Phân biệt lựa chọn chuôi kia hào quang rực rỡ tiểu kiếm cùng cái thứ nhất cái lồng bên trong cái phễu. Hỗn nguyên đấu, đã biết tất cả chữ vật vật phẩm bên trong. Không gian chữ vật lớn nhất tồn tại. Luận giá trị thực tế. Làm lần này tất cả 10 cái thần khí chi quan. Không chỉ là có to lớn dung lượng. Đang chiến đấu lúc. Còn có hút nhiếp đối thủ tinh thần lực cùng thần thức năng lực. Có thể cực lớn ảnh hưởng đối thủ phát huy. Tại trong tổ đình, đây cũng là chí bảo. Cũng là cho lần này giải thi đấu trọng thưởng nhất. Thánh quang thần kiếm, đến từ xa xôi thần thánh Trừng Hải. Thánh quang tộc truyền thừa một kiện thần khí. Có được rất mạnh quang thuộc tính năng lực. Thích hợp quang thuộc tính tồn tại sử dụng. Cùng liệt dương hoa tinh tộc ngược lại là 10 phần xứng đôi. Có thể là hỏa diễm tăng thêm thánh quang thuộc tính. Lựa chọn của các ngươi đều rất không tệ. Tốt, đã các ngươi đều đã làm ra lựa chọn. Như vậy, hôm nay trao giải nghi thức đến đây là kết thúc. Năm nay tổ đình tinh anh thi đấu xong thi đấu. Quảng cáo, nương theo lấy thiên hồ đại yêu hoàng một tiếng tuyên bố. Cũng biểu thị năm nay giải thi đấu kết thúc mỹ mãn. Thập đại thần khí còn thừa 4 kiện. Tại thiên hồ đại yêu hoàng vẫy tay một cái biến mất không thấy gì nữa. Vị này đại yêu hoàng cũng đồng thời biến mất. Mỹ công tử nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam lại là lôi kéo nàng cùng một chỗ. Đi hướng Cửu Dương kiếm thánh tổ hợp hai vị tuyển thủ. Các ngươi là cố ý, đan đỉnh hạc yêu tuyển thủ ánh mắt băng lãnh nhìn xem Đường Tam cùng Mỹ công tử. Nếu như các ngươi hiện tại nguyện ý. Ta vẫn như cũ có thể dùng tới tay hai kiện thần khí đổi đan đỉnh thần kiếm. Các ngươi hẳn là cũng nghe được thiên hồ đại yêu hoàng miệng hạ giảng dài. Chúng ta cái này hai kiện thần khí đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Nhất là hỗn nguyên đấu. Đường Tam lại là yên lặng lắc đầu. Nói, ta phía trước đến dự thi trước đó. Liền đã từng leo lên qua kiếm thánh cung. Đồng thời từng thu được kiếm thánh đại yêu hoàng miệng hạ chỉ điểm. Do là cảm kích, kiếm thánh đại yêu hoàng lúc trước lại lần nữa cho kiếm thánh lệnh. Chúng ta sở dĩ lựa chọn chuôi này đan đỉnh thần kiếm. Cũng không phải là dùng để trao đổi lợi ích, mà là ta hy vọng có thể là kiếm thánh cung có một chút hồi báo. Vừa nói, hắn từ trong tay Mỹ công tử cầm qua chuôi kia đan đỉnh thần kiếm. Đưa cho đan đỉnh hạc yêu tuyển thủ. Món thần khí này mời làm ta chuyển giao miện hạ. Đây là khổng tước yêu tộc đối với kiếm thánh đại yêu hoàng kính ý. Đan đỉnh hạc yêu tuyển thủ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Đường Tam. Nó hoàn toàn không rõ đây là cái gì tao thao tác. Hai kiện cực giai thần khí trao đổi đối phương không đổi. Đúng là muốn tặng cho kiếm thánh cung. Đây là tình huống như thế nào? Người muốn cái gì? Nó có chút chần chờ. Truy vấn, Đường Tam lắc đầu, cái gì cũng không cần. Liền làm phiền ngươi đem ta nguyên thoại thuật lại cho miện hạ liền tốt. Đan đỉnh hạc yêu tuyển thủ nhìn xem Đường Tam, nhìn nhìn lại chuôi kia đan đỉnh thần kiếm. Cuối cùng, nó hay là đem thần kiếm nhận lấy. Thanh thần kiếm này đối với kiếm thánh cung tới nói quá trọng yếu. Đối với nó chính mình mà nói, thậm chí là tương lai chạm đến đại yêu hoàng cấp độ chìa khóa. Đây cũng là vì cái gì nó tha rằng dùng hai kiện cường đại thần khí đến trao đổi. Cũng muốn cầm về nguyên nhân. Lại không nghĩ rằng, Đường Tam cùng Mỹ công tử đúng là cái gì đều không có muốn. Trực tiếp cho nó, cái này thay đổi rất nhanh quả thực là. Oán khí cơ hồ là trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Đan đỉnh hạc yêu có chút chù trừ nói. Nếu không chúng ta cho ngươi một kiện thần khí trao đổi a, Đường Tam cười nói. Không cần không cần, đều nói rồi, đây là chúng ta khổng tước yêu tộc hữu nghị. Tất cả mọi người là yêu cầm nhất mạch, không cần khách khí, chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi, để tránh bị người xem vây xem. Chúng ta đi, nói xong, hắn ra hiệu đại miêu đi vào chính mình cùng Mỹ công tử bên người. Hướng đan đỉnh hạc yêu tuyển thủ cùng liệt dương hoa tinh tộc tuyển thủ gật đầu ra hiệu về sau. Mỹ công tử phát động truyền tống, hóa thành một đạo ngân quang hư không tiêu thất. Nhìn xem trong tay rõ ràng đan đỉnh thần kiếm, đan đỉnh hạc yêu tuyển thủ không khỏi một trận mờ mịt. Còn có loại người tốt này, trọng yếu như vậy thần khí, nói đưa liền đưa, đan đỉnh thần kiếm đối với chủng tộc khác tới nói có lẽ không có gì. Nhưng đối với đan đỉnh hạc yêu nhất mạch tới nói, đó chính là chấn tộc thần khí a, lại thêm mặt khác hai kiện thần khí. Trên cảm giác, lần so tài này bên trong thu hoạch lớn nhất ngược lại là bọn chúng tổ này. Đừng suy nghĩ, trở về giao cho kiếm thánh miện hạ định đoạt là được. Liệt dương hoa tinh tộc tuyển thủ ôn nhu nói, đều không có cùng bọn hắn liên hệ tính danh. Thực sự là, đan đỉnh hạc yêu tuyển thủ dậm chân. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngân quang thoáng hiện, lúc xuất hiện lần nữa, Đường Tam bọn hắn đã đi tới tổ đình quảng trường bên ngoài. Đại miêu lúc này mới nhịn không được nói. Nói đưa liền đưa, vì sao không cần bọn chúng cái kia hai kiện thần khí a, Đường Tam nói. Vì tốt hơn sinh tồn được, so với thần khí, kiếm thánh đại yêu hoàng hữu nghị càng trọng yếu hơn. Đại miêu, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi. Chờ mong ngươi sớm ngày đột phá. Đại miêu tạm thời là sẽ không rời đi tổ đình. Muốn được sự giúp đỡ của Hoàng Kim Sư Vương hướng thần cấp độ thẳng tiến. Hiện tại nó đã có được hai đại thần khí. Lại thêm sư yêu tộc toàn lực ủng hộ. Đột phá đến thần cấp ở trong tầm tay. Mà lại lấy nó hiện tại huyết mạch thiên phú. Một khi đột phá đến thần cấp vậy thì không phải là phổ thông thần cấp A. Đại miêu hướng hắn gật đầu, nói, chúng ta tùy thời giữ liên lạc, ta bên này chỉ cần hoàn thành đột phá, liền về ra Lý Thành chúng ta nơi đó tìm ngươi. Ngày trước Mỹ công tử, nó không nói tên Hoàng Kim Sơn Cốc, cáo biệt Đường Tam cùng Mỹ công tử, lập tức đi ngay, quảng cáo, ca, chúng ta muốn đuổi mau rời đi tổ đình, nghe Thiên Hồ đại yêu Hoàng ý tứ. Tổ đình bên này hẳn là có muốn đối với chúng ta bất lợi. Không có khả năng dừng lại. Nguy cơ dự cảm từ trước đó lĩnh thưởng thời điểm vẫn tại Mỹ công tử trong lòng quanh quẩn. Nếu như là người khác nói có nguy cơ như vậy, nàng khẳng định là cười trừ. Làm thiên cơ linh người thừa kế, nàng có biết trước thiên cơ năng lực. Nếu có nguy hiểm, nàng ít nhiều cũng sẽ có chút cảm ứng. Có thể nói lời này người là khống chế vận mệnh Thiên Hồ đại yêu Hoàng A. Vị này vận mệnh chúa tể lời nói không phải do bọn hắn không tin. Đường Tam tỉnh tói nói. Trước đừng hốt hoảng, đi chúng ta khẳng định là muốn đi. Nhưng nếu là kiếp nạn, muốn tránh né chỉ sợ là không có cách nào hoàn toàn tránh đi. Về trước khách sạn, chúng ta trước tiên đem lấy được thần khí lợi dụng một chút lại rời đi. Đang khi bọn họ thời gian nói chuyện, ngân quang lấp lóe, khổng tước đại yêu vương đã xuất hiện ở bên cạnh họ. Khổng tước đại yêu vương trầm giọng nói, lập tức theo ta đi. Tranh tài kết thúc, tránh cho Tinh Phượng có hành động. Chúng ta phải nắm chặt rời đi. Đường Tam lại nói, thành chủ, chúng ta bây giờ không thể gấp lấy đi. Vô luận là ai muốn đối với chúng ta bất lợi, nhất định cũng đoán được chúng ta sẽ ở trước tiên rời đi. Càng là loại tình huống này, chúng ta càng là không thể gấp nóng này. Tại trong tổ đình, liền xem như đại yêu hoàng cấp độ cường giả muốn động thủ, cũng muốn nghĩ lại cho kỹ, mà sẽ không trực tiếp hành động. Chúng ta vừa mới lấy được thần khí, hiện tại nắm chặt lợi dụng một chút. Đối với chúng ta tiếp xuống hành động sẽ rất có chỗ tốt. Khổng tước đại yêu vương hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đường Tam hướng nó gật gật đầu. Nói, xin ngài tin tưởng ta. Ta sẽ không lấy sinh mệnh của mình cùng tiểu Mỹ sinh mệnh đùa giỡn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.